Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, Điện Hạ, chương 1326, Điện Hạ. Rất nhanh, trên mặt đất, nằm 5 bộ thi thể, Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ không chút khách khí đoạt lại chiến lợi phẩm. Bước vào tôn vũ cảnh giới sau, Y Nhân Lệ huyễn lực lượng lượng tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Phong ánh mắt hướng về Y Nhân Lệ đầu đi một ánh mắt. Chỉ thấy Y Nhân Lệ vừa vặn cũng nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mộc công tử lấy thiên vũ tầng 9 lực lượng, tỏa ra khủng bố ma đạo sức mạnh cùng nguyên rủa sức mạnh. Đánh giết hai vị tôn vũ tầng 4 người, còn có một vị tôn vũ tầng 5 cường giả. Thật làm cho Y Nhân chấn động. Ngoặc kép. Y tiên tử cũng như thế, dễ dàng giết hai người. Huống hồ, nếu là không có y tiên tử biến ảo sức mạnh phối hợp, ta muốn đánh giết cái kia tôn vũ tầng 5 người, sợ là không đơn giản như vậy. Nói đến vẫn là y tiên tử càng hơn một bậc. Lâm Phong con mắt như trước đen kịt. Y Nhân Lệ muốn tìm được kẽ hở thông qua Lâm Phong con người nhòm ngó Lâm Phong, nhưng tựa hồ căn bản không thể. Vậy chúng ta kế tục đi thôi. Còn có càng mạnh hơn đối thủ chờ công tử. Y Nhân Lệ cười yếu ớt mị hoặc gian khiến người ta thần hồn điên đảo. Lâm Phong đúng là rất yên tĩnh tùy tùng Y Nhân Lệ đồng thời cất bước. Dọc đường đúng là gặp phải không ít khiêu khích chiến đấu người. Bất quá còn chưa xuất hiện quá mạnh mẽ đối thủ. Dù sao hai người tu vi cũng không mạnh mẽ gì. Một cái tôn vũ tầng 1, một cái thiên vũ tầng 9, quá mạnh mẽ người đối với bọn họ không có hứng thú. Mặc dù cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì Y Nhân Lệ khuôn mặt đẹp, còn Lâm Phong thường thường là bị người lơ là tồn tại. Y tiên tử giao thủ với hắn quá sao? Lâm Phong ánh mắt hướng về một cái hướng khác nhìn tới. Ở nơi đó, Không Minh Hòa Thượng bóng người lại xuất hiện, tựa hồ cùng bọn họ đi con đường là như thế. Nói vậy là về bát hoang đi. Y Nhân làm sao có khả năng là Không Minh đại sư địch thủ? Y Nhân Lệ cười đáp lại nói, hắn rất mạnh sao? Lâm Phong tò mò hỏi, cũng không biết Y Nhân Lệ là khiêm tốn vẫn là làm sao. Y Nhân có thể công tử khả năng không tin, nhưng ta có thể khẳng định nói cho công tử, thập đại yêu nghiệt, trong đó không ít nhân vật liền cùng hắn chiến đấu tư cách đều không có. Y Nhân Lệ bình tĩnh tiếng nói để Lâm Phong khá được chấn động. Đều là thập đại yêu nghiệt, trong đó rất nhiều nhân vật liền cùng Không Minh chiến đấu tư cách đều không có. Y Nhân Lệ đối với Không Minh đánh giá có hay không quá cao chút, hoặc là nói, này biết điều Phật đạo tăng nhân, thật có như vậy khủng bố. Thập đại yêu nghiệt chỉ là bát hoang mọi người bình, nhưng đại đa số người chứng kiến chỉ là mặt ngoài, chân chính mỗi người sức chiến đấu trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài ai lại thật sự rõ ràng. Liền tỷ như Lâm Phong, ngày xưa căn bản hào bất kỳ tiếng tăm, nhưng cũng đánh bại thập đại yêu nghiệt Tề Thiên Thánh. Lại tỷ như ngươi, thậm chí rất ít người biết, nhưng cũng đủ để cùng thập đại yêu nghiệt nhân vật tranh đấu. Y Nhân Lệ hướng về Lâm Phong đưa một ánh mắt, cười nói, huống hồ, mặc dù cùng bị liệt vào thập đại yêu nghiệt, sức chiến đấu như thế khả năng chênh lệch to lớn, cũng tựa như y tiên tử, chân chính sức chiến đấu, e sợ người biết cũng không có. Lâm Phong thấp giọng cười nói. Y Nhân Lệ nghe được Lâm Phong chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, cũng không nói nhiều. Sau một canh giờ, Lâm Phong trên người ngoại trừ lạnh lùng như vậy ma ý ở ngoài, còn phụ thượng từng sợi hơi thở sát phạt, làm cho người ta một loại người sống chớ tiến vào chi ảo giác. Đồng thời, Lâm Phong còn phát hiện, Y Nhân Lệ khí chất cũng thay đổi. Trên mặt không có loại kia mị hoặc tâm ý, mà là trở nên lạnh lẽo, đầu đầy hắc ti thả, rối tung ở đầu vai, tấm kia tuyệt mỹ dung nhan như trước khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Đây là một loại khác loại vẻ đẹp, cùng trước đó tuyệt nhiên không giống vẻ đẹp, giờ khắc này y nhân lệ, cao quý, lạnh lẽo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hơn nữa, y nhân lệ khí chất biến hóa thật giống là trong chớp mắt, không có bất kỳ dấu hiệu. Nếu như không phải Lâm Phong vẫn ở bên người nàng, thậm chí có thể sẽ hoài nghi đây cũng không phải là Lục Dục Tiên cùng y nhân tiên tử. Bất quá Lâm Phong không có hỏi tại sao, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Hắn là như vậy, y nhân lệ cũng là như thế. Nếu là y nhân lệ muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn. Không muốn nói, hắn hỏi cũng là hỏi không. Y tiên tử, này điều hư không gian đường nối ngang qua bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc. Hắn khoảng cách có bao xa? Ngoặc kép, này điều hư đường nối, đem hai địa khoảng cách rút ngắn mấy lần. Có người nói chính là mấy năm trước cường giả nghiên cứu hai địa ở hư trong tọa độ thời gian phát. Hiện khoảng cách ngắn nhất, bằng vào chúng ta tốc độ như thế này tiến lên, đại khái 3 canh giờ. Liền đủ để ngang qua hai địa. Y nhân lệ quay về Lâm Phong giải thích một tiếng. Trong thanh âm đều không có loại kia mị hoặc. Rất bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn. 3 canh giờ, liền đủ để ngang qua hai địa. Lâm Phong khá là khiếp sợ. Hư không gian bên trong, cùng ngoại giới không gian quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Cái lối đi này, chính là ngắn nhất tọa độ liên kết. Cứ như vậy, ở bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc trong lúc đó qua lại. Há không phải phi thường thuận tiện. Ngoặc kép, nếu là thực lực của ngươi đủ mạnh, hoặc là có thể càng cấp mấy chiến đấu, thông qua lối đi này sẽ thuận tiện một ít. Nhưng ngươi một khi đến cuối lối đi, còn muốn thông qua một cái khe, cái kia dù là lối ra nơi thủ vệ, cửu U 12 quốc mỗi một cái lối ra tọa độ. Đi về địa phương là cửu U 12 quốc 12 đại đế quốc. Y nhân lệ âm thanh để Lâm Phong trong lòng hơi rung động hạ. Phía trước nửa câu Lâm Phong tự nhiên có thể lý giải. Nếu như người Pháp làm được vượt cấp khiêu chiến, rất có thể sẽ đụng tới hiếu chiến người muốn giết ngươi. Hắn cùng y nhân lệ sở dĩ an toàn một ít là bởi vì bọn họ tu vi thấp, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ người coi bọn họ, không đủ cường người bị bọn họ xóa bỏ. Nhưng vấn đề là, y nhân lệ tại sao lại biết cái lối đi này phần cuối lối ra là đi về 12 đại đế quốc? Lẽ nào là Lục Dục Tiên cung cường giả nói cho người? Thật là đẹp nữ, một đạo hê hê cười gằn tiếng truyền ra. Lại một người đi tới y nhân lệ trước mặt, thần sắc tham lam. Y nhân lệ chậm rãi hướng phía trước, bước chân cũng không từng dừng lại mảy may, đối phương nụ cười trên mặt càng sâu, còn rất lạnh, bản tôn thích nhất loại này điều. Ngoặc kép, nói, cánh tay của hắn hơi mở ra, dường như muốn đem y nhân lệ ôm lấy, nhưng mà sau một khắc, hàn ý lạnh lẽo giáng lâm ở trên người hắn, răng rắc tiếng vang truyền ra. Thân thể của hắn dường như lạnh đến bao trùm một tầng băng xương. Hàn đến cực điểm, xì, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Lâm Phong chỉ thấy y nhân lệ thân thể trực tiếp cùng đối phương gặp thoáng qua. Thân thể của đối phương run rẩy, lập tức ngã xuống, trên người, không có bất kỳ vết thương. Lâm Phong bước chân hơi ngừng lại, đã thấy y nhân lệ xoay người. Lộ ra một vệt cảm động cười yếu ớt, nói, Mộc công tử chớ để ý, ngoặc kép, làm sao biết, chỉ là có chút giật mình. Lâm Phong kế tục nhấc chân lên, nói nhỏ, thủy chi hàm nghĩa, hơn nữa là tầng 5, thủy chí nhu, lại chí cương, thậm chí, vẫn là cực hàn chi thủy, ngoặc kép. Trước đây bát hoang người đều cho rằng y nhân lệ chỉ thiện 3 loại hàm nghĩa. Huyễn, muốn, né tránh, sau đó người ở mệnh vận chi thành lĩnh ngộ sinh mệnh hàm nghĩa. Bây giờ, từ tựa hồ người lại biểu hiện ra thủy chi hàm nghĩa sức mạnh. Thơ ngũ tuyệt, đường nhưng là Mộc công tử mình lựa chọn. Y Nhân Lệ lần thứ hai nở nụ cười, phảng phất lại trở về trước đây Y Nhân Lệ. Bất quá khi người xoay người trong nháy mắt đó, liền lại hoàn toàn thay đổi một người, lãnh ngạo cao quý. Y Nhân Lệ, đây thật sự là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong. Cái kia điên đảo chúng sinh, nở nụ cười khuynh thành lục dục tiên tử ư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Phong thậm chí sẽ không tin tưởng chính mình nhìn thấy. Hắn có lẽ sẽ hoài nghi Y Nhân Lệ cùng nữ nhân trước mắt là tỷ muội song sinh. Nhưng trên thực tế, Y Nhân Lệ một người, nhưng có hai mặt, một mặt là mị hoặc chúng sinh lục dục tiên tử, một mặt là lãnh ngạo cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn thánh nữ. Cái nào một mặt mới là chân thực Y Nhân Lệ? Đường là hắn mình lựa chọn. Lâm Phong dĩ nhiên đối với Y Nhân Lệ sinh ra hiếu kỳ tâm ý. Theo bước chân của nàng kế tục hướng về trước, như trước duy trì vừa nãy loại kia tốc độ, tình cờ gặp phải đến đây khiêu khích người liền chiến đấu một hồi. Bất quá bây giờ Y Nhân Lệ cũng sẽ không lại phân phối nhiệm vụ, mà là trực tiếp động thủ, so với vừa nãy càng thêm quả đoán, càng cường thế hơn mấy phần. Hơn một canh giờ quá khứ, Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên còn chưa đạt tới lối ra. Dựa theo Y Nhân Lệ theo như lời nói, ba canh giờ đủ để ngang qua liên tiếp bát hoang cảnh cùng với cửu U 12 quốc hư không gian. Đường nối mà hắn mới ra hiện tại này hư chiến trường thời điểm, gặp phải Y Nhân Lệ cùng với người muốn thiên đường người. Cái kia nói vậy là đang đến gần bát hoang cảnh một mặt. Mặc dù là ở trung ương, một canh giờ cũng đủ để bước lên bát hoang thổ địa. Nhưng hiện tại, hơn hai canh giờ quá khứ, hắn còn ở dọc đường. Điều này có ý vị gì? Lâm Phong trong lòng rất rõ ràng. Y Nhân Lệ mục đích không phải bát hoang cảnh, mà là cửu U 12 quốc. Chẳng trách người sẽ hỏi ta có hay không xác định, sẽ hối hận hay không. Dĩ nhiên là muốn đi cửu U 12 quốc. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng, lập tức bước chân tăng nhanh, truy đuổi lên Y Nhân Lệ bước tiến. Hỏi, Y Tiên Tử, trăm ngày sau khi chúng hoàng ước hẹn, Y Tiên Tử có thể hay không về bát hoang? Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong, Y Nhân Lệ bước chân hơi đình trệ hà. Nhìn Lâm Phong một chút, nở nụ cười xinh đẹp. Đương nhiên, ngoặc kép, cái kia Mộc Phong liền theo Y Tiên Tử đến cửu U 12 quốc đi tới một lần. Lâm Phong nở nụ, cười hạ nói rằng, này sẽ không là một đoạn vui vẻ lữ trình, nhưng nhất định sẽ phi thường kích thích. Cái kia mị hoặc nụ cười lần thứ hai xuất hiện ở Y Nhân Lệ trên mặt, bất quá vẻn vẹn là trong nháy mắt liền thu lại lên. Hai người bước bước chân, kế tục hướng về cửu U 12 quốc phương hướng đạp đi. Nhưng mà ngay khi hai người tiếp tục tiến lên thời gian, một đạo cuồng phong bao phủ tới, đến Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ phía trước. Nhìn thấy thân ảnh ấy, Lâm Phong con mắt hơi cứng đờ. Người này, dĩ nhiên là hắn mới vừa đặt chân vùng không gian này thời gian cùng hắn chiến đấu lưỡi đao thanh niên, bất quá đao phong này thanh niên hiển nhiên đã không nhận ra hắn. Ánh mắt rơi vào Y Nhân Lệ trên người, khí tức chập trùng gợn sóng. Ngay khi Lâm Phong cho rằng đối phương sẽ xuất thủ thời điểm, hắn nhưng nhìn thấy đối phương quỳ một chân trên đất, phi thường cung kính nói, điện hạ, ngoặc kép, PS, bảy càng, ăn một bữa cơm kế tục gõ chữ, các anh em nâng lên a, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.